người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 126, ba ba nói đường đường như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Tả Hiểu Tình muốn giải thích vài câu cho mình, nhưng giám khảo vốn không rảnh dừng lại nghe cô ta nhiều lời, trực tiếp đi đến cái sân khấu kế tiếp. Các nhà thiết kế xung quanh lén lút bắt đầu bàn luận này nọ. Nhìn cô ta quen thuộc với Ngô tiểu thư như thế, còn tưởng cô ta cũng là nhà thiết kế thiên tài ghê gớm gì đó chứ. Không nghĩ đến, lại là số một từ dưới lên, có mấy người chỉ cần có cơ hội là ôm đùi, chỉ khi nói chuyện bằng thực lực thì mới lòi ra mà thôi. Đáng thương Ngô tiểu thư lại bị cô ta cho lừa, Ngô Linh San hiển nhiên cũng cảm thấy, đứng chung một chỗ cùng với Tả Hiểu Tình là đang hạ thấp giá trị của bản thân. Sau khi nhướng mày nhìn cô ta, thì trực tiếp bước đi, bỏ cô ta ở phía sau lưng. Tả Hiểu Tình hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Tình huống bây giờ như vậy thì cô ta nhất định không thể tiến vào trận chung kết được rồi, nếu không muốn mất mặt thì phải lén lút rời khỏi mới đúng. Nhưng Tả Hiểu Tình nghĩ như thế nào cũng không cam lòng. Dựa vào thiết kế của cô ta đứng chót cơ chứ, chuyện này muốn trách thì phải trách cái người phụ nữ đê tiện Lạc Thần Hy kia. Đều do cô ta câu dẫn Trần Tuấn Kiệt mới khiến cô ta không có tiền mua vải, thất bại ngay trong vòng bán kết. Tả Hiểu Tình quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Lạc Thần Hy trong một đống người. Không nghĩ đến chuyện, Lạc Thần Hy vốn không cùng với giám khảo đi xem tác phẩm của người khác, trốn ở góc phòng, cầm điện thoại ở trên tay, thỉnh thoảng còn bật cười nữa. Đối với tính tình của Tả Hiểu Tình mà nói, thì Lạc Thần Hy cười như vậy cực kỳ chói mắt, giống như đang cố ý giễu cợt cô ta vậy. Cô ta tức giận đến không nhẹ, nên nhanh chân bước đến. Lạc Thần Hy chăm chú nhìn điện thoại di động, từ sớm, khi cô hoàn thành xong, thì nghe được một tiếng. Tinh, từ điện thoại di động, nhận được tin nhắn kết bạn của Weixin. Tỉnh táo nhìn lại, mới nhận ra là Mục Diệp Thần. Là ông xã quốc dân trong truyền thuyết của Weixin cá nhân đấy. Phản ứng đầu tiên của cô là chấp nhận, nhưng sau khi chấp nhận thì cô mới cảm thấy kỳ quái, Mục Diệp Thần làm sao thêm cô vào Weixin cơ chứ? Không chờ cô nghĩ rõ ràng, thì Mục Diệp Thần đã gửi cho cô một bản ghi âm. Lạc Thần Hy nhìn hai bên một chút, tìm cái góc không người, mới mở ra bản ghi âm ra. Chị, ngày hôm nay chị có về nhà ăn cơm hay không ạ? Cả ba ngày hôm nay chị chưa về nhà ăn cơm lần nào cả, đường đường rất nhớ chị nha. Ba nói, chị như vậy là không ngoan đâu. Nghe được tiếng nói bi bô của đường đường, khóe miệng của Lạc Thần Hy hiện lên vẻ tươi cười. Để có thể hoàn thành xong tác phẩm, cô đã tăng ca làm việc ở tập đoàn SL 3 ngày, mỗi ngày đều về nhà lúc nửa đêm, khi về đến nhà thì bánh bao nhỏ cũng đã ngủ rồi. Cô nói, bây giờ còn không biết lúc nào mới kết thúc nữa, chỉ là chị sẽ rất nhanh trở về với em. Mười mấy giây sau, lại là một cái bản ghi âm phát ra. Chị về nhà ăn cơm đi mà, nếu chị không về nhà, thì đường đường cũng không ăn cơm đâu. Nghe xong một nửa đoạn trước, Lạc Thần Hy lập tức lo lắng, hận không thể lập tức lao về nhà cho bánh bao nhỏ ăn cơm. Nhưng không chờ cô phản ứng, thì nửa phần ghi âm sau phát tiếp. Ba bảo đường đường nói như thế, nhưng mà đường đường vẫn rất ngoan ngoãn mà ăn cơm. Để làm ngựa thần nha. Đường đường, âm thanh tức đến nổ phổi của Mục Diệp Thần xen vào, khẩn trương cầm đi, ghi âm im bặt. Mặt của Lạc Thần Hy mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Diệp Thần có ý gì vậy chứ? Đúng lúc này, Tả Hiểu Tình khí thế hùng hồ đi đến, quái gở nói. Lạc Thần Hy, cô rất đắc ý có đúng không? Chờ chút đến lượt cô, xem cô còn cười nổi hay không nhé. Lạc Thần Hy sợ hết hồn, nhìn thấy người đến phía sau là cô ta thì nhanh chóng cất điện thoại di động đi. Nhún vai một cái, tôi mà cười không cười được thì bây giờ không ai nói rõ được, nhưng ngược lại cô nhất định là không cười nổi rồi đấy. Dù cô vẫn đang nghe điện thoại di động nhưng nghe thấy Tả Hiểu Tình bị đánh giá điểm thấp nhất. Tả Hiểu Tình cả giận nói, vậy thì thế nào hả? Cô ngay cả trang phục cho nam cũng không thiết kế được, lẽ nào điểm cô lại cao hơn tôi được sao? Lạc Thần Hy nhịn không được cười lớn. Lời nói này có vẻ như quá mức, nếu so với điểm của cô còn thấp hơn, thì chuyện này có chút khó khăn đấy. Một điểm hai điểm, điểm số có cá tính như vậy, tôi nghĩ chắc mình không có được đâu. Tả Hiểu Tình tức giận đến mức đòi mạng, lúc này, đám quần chúng đối diện họ, bỗng nhiên truyền ra âm thanh thán phục không ngừng. Trời ạ, không hổ là đồ do Ngô tiểu thư thiết kế, quá đẹp đúng không? Quá thần kỳ rồi, không nghĩ đến chuyện, trong đám người cùng lứa tuổi với chúng ta, đã có người có thể làm ra thiết kế như vậy. Có thể nhìn thấy thiết kế của Ngô tiểu thư, dù cho không tiến vào bán kết thì ngày hôm nay của tôi cũng không uổng phí mà. Cách chương,